Không. Chương 1971, ngớ ngẩn mới sẽ tin tưởng. Cuối cùng, Ai Lang thống kê một hồi, bao quát lúc trước khi Nhĩ Lý, An Tư đám người, tổng cộng có 17 vị đại chủ giáo, 213 vị chủ giáo đầu hiệu Đông Ai. Đối với kết quả này, Ai Lang cực kỳ lửa giận cùng sát ý lăng thịnh, này chút kẻ phản bội. Ai Lang hai mắt nhảy lên khủng bố ngọn lửa màu xanh lam, giới chủ bệ hạ, ngươi hạ lệnh đi, ta tự mình ra tay, đi đem bọn họ một đoạn giết chết. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo một cái, hiện tại còn không cần ngươi tự mình ra tay, chờ ta từ Bái Nguyệt Thư Viện trở về, chúng ta một lần phá hủy Quang Minh Thần Thành, giết chết Đông Ai sau, lại giết này chút kẻ phản bội cũng không muộn. Ai Lang thấy Hoàng Tiểu Long chút nào không đem việc này để ở trong lòng, không khỏi nói, giới chủ bệ hạ, chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn thực lực, nguyên bản cùng Quang Minh Thần Thành xê xích không nhiều, thế nhưng hiện tại Hy Nhĩ Lý, An Tư đám người phản lại chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, đầu hiệu Quang Minh Thần Thành, một giảm một tăng bên dưới, chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn thực lực bây giờ so với Quang Minh Thần Thành yếu đi chỉ sợ không ngừng một thành, hơn nữa bởi Hy Nhĩ Lý, An Tư đám người phản bội, đã kích chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn không ít binh sĩ tinh thần. Hoàng Tiểu Long thấy Ai Lang lo lắng lại, lòng tốt, nhắc nhở, cười nói, như vậy đi, ngươi công bố Quang Minh thần giới, liền nói, chúng ta hiện tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chỗ trống 18 vị đại chủ giáo, phàm là đến đây nhận lời mời Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại chủ giáo vị trí, hiệu lệnh chúng ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, mỗi người, cũng có thể được 10 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thập, cái gì? 10 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch là mỗi người. Ai Lang giật mình, 18 người, vậy thì là 180 triệu, nàng thực sự không hiểu, Hoàng Tiểu Long tại sao có thể có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Coi như Hoàng Tiểu Long là địa ngục minh vương, cũng không thể có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch chứ. Hoàng Tiểu Long thấy Ai Lang biểu hiện, cười nói, 10 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đến nhận lời mời chứ. Ai Lang cười khổ, đây là khẳng định, hơn nữa tuyệt đối là chen chúc mà tới. 10 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch A, coi như là đối với một ít siêu cấp giáo đình giáo hoàng tới nói cũng đều là một bút cực số lượng lớn. Bất quá, chúng ta chỉ cần đại đế cấp 10, này 18 cái đại chủ giáo, chỉ chiêu đại đế cấp 10 trở lên. Hoàng Tiểu Long nói, mặt khác, ngươi lại tuyên bố một cái tin tức, phàm là có siêu cấp giáo đình giáo hoàng xuất chúng đến đây đầu hiệu ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, mỗi một cái siêu cấp giáo đình, ta cho 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cái gì, 200 triệu. Ai Lang nghẹn ngào gào lên, ngực hai đám thịt heo một trận rung cầm cập, chiến động không ngừng, qua lại đến Hoàng Tiểu Long trước mắt lúc thì trắng bạch, cũng khó trách Ai Lang sẽ thất thố như thế, bởi vì, coi như là phổ thông chúa tể, nhất thời cũng không bỏ ra nổi 200 triệu đến, đây chính là 200 triệu A, coi như là một ít siêu cấp giáo đình đem bọn họ nuôi nhốt lợn la thú toàn bộ làm thịt cũng tập hợp không ra 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tuyệt đối có thể làm cho đông đảo siêu cấp giáo đình vì đó điên cuồng. Hồi lâu, Ai Lang ngực mới bằng phẳng rất nhiều, nàng có chút không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long, giới chủ bệ hạ, ngươi là nói thật chứ? 200 triệu. Ngươi, nàng rất muốn hỏi, ngươi thật sự có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, này không phải là đùa giỡn sự, tin tức một khi tuyên bố đi ra ngoài, liền thu không trở lại, đến lúc đó như Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn không bỏ ra nổi hạ phẩm hỗn độn linh thạch, sẽ bị chư thiên vạn giới chế nhạo, hơn nữa sẽ làm cái kia chút nguyên bản muốn đầu hiệu tới được siêu cấp giáo đình lòng sinh tức giận. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi cảm thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, ném một cái cho Ai Lang, Ai Lang tiếp được, mở ra những không gian cấm chế, nhìn thấy bên trong cái kia đầy trời đầy đất hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhìn cái kia từng tòa hạ phẩm hỗn độn linh thạch chồng chất mà thành ngọn núi, trợn mắt ngoác mồm. Đây là 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười nói, tạm thời trước tiên dùng, đến lúc đó như không đủ dùng, lại tìm ta muốn. Ai Lang tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, 100 ức, trên tay nàng nắm, là 100 ức. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, ném cho Ai Lang, đây là 1 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch, là đưa cho ngươi. Ai Lang trưởng quản Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn 10 tỷ năm, có công lao có khổ lao, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không bạc đãi nàng. Ai Lang nắm cái kia 1 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch nhẫn không gian, đột nhiên có gan tràn đầy hạnh phúc cảm, thậm chí có gan nên vì Hoàng Tiểu Long máu chảy đầu rơi, hiến thân. Hoàng Tiểu Long kích động, bị Ai Lang cái kia rác ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoàng Tiểu Long rõ khặc một tiếng, Hai chuyện này, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, đến lúc đó kết quả, ngươi hướng về ta bẩm báo một hồi là được, mặt khác, ngươi đối ngoại tuyên bố một hồi, chỉ có trong vòng 4 tháng đến đây nhận lời mời đại chủ giáo cùng đầu hiệu siêu cấp giáo đình, chúng ta mới chiêu thu, quá thời hạn không hậu, 4 tháng sau trở lại đầu hiệu, chúng ta không được. Ai Lan ngẩn ngơ, lập tức, nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói, hảo, giới chủ bệ hạ. Nửa giờ sau, Ai Lan liền đi ra đại điện, bắt đầu hướng về Quang Minh thần giới tuyên bố này hai cái kinh ngạc tin tức. Quả nhiên, khi này hai cái tin tức truyền ra, toàn bộ Quang Minh thần giới, vô số thần vị mặt chấn động, cái gì? Chiêu thu 18 vị đại chủ giáo, chỉ cần đại đế cấp 10 trở lên, mỗi người 10 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, bất luận cái nào siêu cấp giáo đình đầu hiệu, đều cho 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, này, này không biết là thật sao? Là Hoàng Tiểu Long điên rồi, hay là chúng ta điên rồi, thật giống là chúng ta điên rồi. Loan Bình thần vị diện, là Quang Minh thần giới loại cỡ lớn thần vị mặt chi một, cũng là Quang Minh thần giới siêu cấp giáo đình Thái Nguyên giáo đình tổng bộ vị trí. Thái Nguyên giáo đình, ở rất nhiều giáo đình bên trong, thực đủ sức để đứng vào 5 vị trí đầu. Các vị, liên quan với Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan tuyên bố hai cái tin tức, các ngươi thấy thế nào? Thái Nguyên giáo hoàng nhìn chung quanh điện hạ các đại chủ giáo, ta cảm thấy quá mức hoang đường, Hoàng Tiểu Long coi như là minh vương, coi như được đứng đầu địa ngục cùng chúng ta Quang Minh giới tổ bảo tàng, cũng không thể cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Một vị Thái Nguyên đại chủ giáo kỳ ngươi đạt lắc đầu nói, không sai, mỗi cái siêu cấp giáo đình cho 200 triệu. Cũng chỉ có ngớ ngẩn mới sẽ tin tưởng. Một vị khác đại chủ giáo cười lạnh nói, ta liền không tin Hoàng Tiểu Long có thể cầm được ra mấy chục ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chư thiên vạn giới, vẫn không có thế lực kia có thể cầm được ra mấy chục ức đi, coi như là thần giới thiên đế đế tuấn đem quần lót bán cũng không bỏ ra nổi đến, mọi người nở nụ cười. Thái Nguyên giáo hoàng hai mắt lấp lóe, một mặt trầm tư. Quang Minh thần thành, Đông Ai chính thiết yến khoản đãi đến đây đầu hiệu Hy Nhĩ Lý, An Tư đám người, đại điện chính một mảnh tiếng cười cười nói nói, đột nhiên, liền thấy một vị giáo hoàng đi vào. Lúng cuốn hướng về Đông Ai bẩm báo Ai Lan tuyên bố hai cái tin tức, cái gì? Đông Ai nụ cười cứng đờ, đại điện yên tĩnh lại, Quang Minh đại đế Lam Chi đột nhiên nở nụ cười, ta nhìn Hoàng Tiểu Long đây là mua dây buộc mình, hắn đến lúc đó nếu như không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, dẫn tới đông đảo siêu cấp giáo đình oán giận, nói không chắc cũng không cần chúng ta ra tay, cái kia chút siêu cấp giáo đình liên thủ lại, đều đủ Hoàng Tiểu Long uống một đại ấm, convert đi, hoang chào. Trong 1971 Ngungamin, 1831607.html, trong 1971 Ngungamin, 1831607.html, chương 1972, nói suông chứ không làm. Không sai, cái kia Hoàng Tiểu Long đến lúc đó không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chúng ta ở sau lưng xúi dục một ít những này siêu cấp giáo đình, những này siêu cấp giáo đình không hận chết Hoàng Tiểu Long mới là lạ. Hy Nhĩ Lý cười nói không chắc những này siêu cấp giáo đình oán giận bên dưới trái lại đầu nhập chúng ta, cái kia Hoàng Tiểu Long liền thực sự là giúp chúng ta đại ân, không sai, này Hoàng Tiểu Long là tự chịu diệt vong. An Tư đám người cũng cười to nói, hơn một tháng đi qua, tuy rằng không ít người cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thế nhưng, vẫn có tin tưởng siêu cấp giáo đình, rất nhanh, liền có tin tức truyền ra. Cảnh Dương giáo hoàng xuất lĩnh đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, tại chỗ liền được 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tin tức vừa truyền ra, nhất thời gây nên nho nhỏ gây rối, hừ, 200 triệu mà thôi, coi như là chúng ta Quang Minh thần thành cũng giống vậy cầm được ra. Quang Minh đại đế Lam Chi cười lạnh nói, điều này cũng không có gì hay giật mình, hơn nữa Cảnh Dương giáo đình, ở Quang Minh thần giới đông đảo siêu cấp giáo đình bên trong, thực lực cũng là chỉ sắp xếp trên khoảng chừng 20. Nhưng là kế Cảnh Dương giáo đình vài ngày sau, lại có tin tức truyền ra, Băng Hải giáo đình đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, được 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Băng Hải giáo đình, ở Quang Minh thần giới đông đảo siêu cấp giáo đình bên trong thực lực sắp xếp 17, lại là 2 ngày sau, Viêm Độ giáo đình đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, được 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cơ hồ là cách mỗi 2 ngày, liền có siêu cấp giáo đình đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Sau đó tại chỗ được 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch tin tức truyền tới, rất nhanh, ngăn ngắn hơn 2 tháng, liền có 9 cái siêu cấp giáo đình đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, 9 cái siêu cấp giáo đình, 18 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Làm Hoàng Tiểu Long thật sự lấy ra 18 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch về sau, toàn bộ Quang Minh thần giới bắt đầu điên cuồng, bắt đầu sôi trào như sấm. Cái gì? Này, Hoàng Tiểu Long làm sao có khả năng cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch? Quang Minh thần thành bên trong, Đông Ai gầm hét lên, một mặt phẫn hận cùng khó coi, chính cái siêu cấp giáo đình, hơn nữa trong đó có một cái 10 vị trí đầu siêu cấp giáo đình. Chính cái siêu cấp giáo đình tuy rằng còn không đến mức để Quang Minh thần thành kiên kỵ, thế nhưng chính cái siêu cấp giáo đình liên hợp lại cùng nhau sức mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa lúc này mới hơn 2 tháng, cự ly 4 tháng còn có hơn 1 tháng, tiếp đó, chỉ sợ sẽ có càng nhiều siêu cấp giáo đình tranh cướp giành giật đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Quang Minh Đại Đế Lam Chi cố nặn ra vẻ tươi cười, Hoàng Tiểu Long đến đứng đầu địa ngục bảo tàng, được Quang Minh giới tổ bảo tàng, mà lại năm đó hắn phá hủy tà thần đế cung, được tà thần bảo tàng, phỏng chừng những năm trước đây, hắn đem bảo tàng đồ vật bán không ít, cho nên mới miễn cưỡng tập hợp đạt được này 18 ức, thế nhưng nhiều hơn nữa, hắn khẳng định không lấy ra được, tiếp đó, hắn nhất định phải xấu mặt, thế nhưng ngày kế, lại có tin tức truyền ra, Thiên Cực giáo đình đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, đến 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Thiên Cực giáo đình, đây chính là Quang Minh thần giới 5 vị trí đầu siêu cấp giáo đình, tin tức truyền ra về sau, càng là sôi trào một mảnh, lần này, cái khác rất nhiều 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu siêu cấp giáo đình cũng đều ngồi không yên, làm Thiên Cực giáo đình đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn về sau, Thái Nguyên giáo đình tổng bộ, lúc này, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước, trào phúng Hoàng Tiểu Long không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch Thái Nguyên đại chủ giáo Kỳ Nhĩ Đạt đám người nhưng là một mặt lúng túng, ngồi ở chỗ đó cả người không dễ chịu, chư vị, chuẩn bị một chút, ngày mai, các ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới Vạn Linh Thành. Thái Nguyên giáo hoàng đứng lên, mở miệng nói, giáo hoàng bệ hạ. Lúc này, Kỳ Nhĩ Đạt đứng lên nói, chúng ta có muốn hay không lại tham quan. Coi như hiện tại có 10 cái siêu cấp giáo đình đầu nhập Hoàng Tiểu Long cũng không nhất định là Quang Minh Thần Thành đối thủ. Ta nghe nói Quang Minh Thần Thành đã đạt được Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng chống đỡ, mọi người cả kinh, Kỳ Nhĩ Đạt huynh, tin tức của ngươi tin cậy. Một vị đại chủ giáo không nhịn được hỏi, Kỳ Nhĩ Đạt gật đầu, tuyệt đối tin cậy, nếu là Quang Minh Thần Thành được Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng chống đỡ, cái kia đến lúc đó phe thắng hẳn là Quang Minh Thần Thành. Đại chủ giáo Bi Trâm bình tĩnh phân tích nói, Kỳ Nhĩ Đạt đối với Thái Nguyên giáo hoàng nói, vì lẽ đó, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta không thể đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, chúng ta không thể đầu nhập Hoàng Tiểu Long, 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch tuy rằng mê người, thế nhưng, coi như được 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch đến lúc đó cũng mất mạng đi hoa. Thái Nguyên giáo hoàng hai mắt lấp lóe, nguyên bản, hắn đã quyết định muốn đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, thế nhưng không nghĩ tới Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng dĩ nhiên ủng hộ Quang Minh Thần Thành. Cái kia ý của các ngươi là, duy trì trung lập hoặc đầu nhập Quang Minh Thần Thành. Thái Nguyên giáo hoàng chần chờ, Kỳ Nhĩ Đạt gật đầu, không sai, Bái Nguyệt tiền bối không xuất thế không biết mấy trăm triệu năm, hiện tại Bái Nguyệt Thư Viện, chủ yếu là từ mấy vị phó viện trưởng quản trị, Quang Minh Thần Thành được mấy vị phó viện trưởng chống đỡ, chẳng khác nào được toàn bộ Bái Nguyệt Thư Viện chống đỡ, chúng ta coi như muốn đầu nhập, cũng là đầu nhập Quang Minh Thần Thành. Ngay ở càng ngày càng nhiều siêu cấp giáo đình đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, đầu nhập Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, Quang Minh thần giới truyền ra tin tức, nói Quang Minh thần thành Đông Ai được Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng tập thể chống đỡ. Nhất thời, nguyên bản muốn lục tục tới rồi Vạn Linh thần phủ đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn rất nhiều siêu cấp giáo đình dồn dập ngừng lại, bắt đầu giống như Thái Nguyên giáo đình do dự. Tiếp đó, Quang Minh thần thành Đông Ai bắn tiếng, bất luận cái nào siêu cấp giáo đình đầu nhập hắn Quang Minh thần thành, sau đó hắn tiêu diệt Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn về sau, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn bảo tàng cùng Hoàng Tiểu Long trên người bảo tàng, toàn bộ lấy ra cùng chúng siêu cấp giáo đình chia đều. Quả nhiên, Quang Minh thần giới nhất thời gây rối, vốn định đầu nhập Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một ít siêu cấp giáo đình, thay đổi phương hướng, đầu nhập Quang Minh thần thành, làm Ai Lan đem tin tức này bẩm báo Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long cười gằn, đôn ai nói suông chứ không làm. Không nghĩ tới thật là có nhân tin tưởng, Ai Lan lắc đầu, chủ nếu là bởi vì Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng chống đỡ Đôn Ai, vì lẽ đó lòng sinh dao động, mới có thể ngược lại đầu nhập Đôn Ai, bất quá như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình thế đối với chúng ta rất bất lợi, Hoàng Tiểu Long cười gằn, nói suông chứ không làm mà thôi, ai không biết nói, người sau đó tuyên bố tin tức đi ra ngoài, liền nói chờ chúng ta tiêu diệt Quang Minh Thần Thành về sau, Quang Minh Thần Thành bảo tàng, chúng ta cũng sẽ cùng đến đây đầu nhập chúng siêu cấp giáo đình chia đều. Mặt khác, trong vòng 3 năm, chỉ muốn tiêu diệt Quang Minh Thần Thành về sau, đến đây đầu nhập chúng siêu cấp giáo đình, chúng ta sẽ lại cho 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ai Lan hít vào một ngụm khí lạnh, lại cho 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười nói, thế nào, không nỡ. Yên tâm đi, hạ phẩm hỗn độn linh thạch mà thôi. Hắn hiện đang đột phá đại đế cảnh giới, đã có thể chuyển hóa hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hắn chính là không bao giờ thiếu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ta để ngươi cho ta ở Bái Nguyệt Thư Viện sắp xếp thân phận, sắp xếp đến thế nào rồi? Hoàng Tiểu Long hỏi, Ai Lan cung kính nói, đã sắp xếp xong xuôi, giới chủ bệ hạ dự định ngày gần đây liền đi Bái Nguyệt Thư Viện. Hoàng Tiểu Long gật đầu, côn vớt đi, hoang chao, trong 1972 no su sần, 1838369.html, trong 1972 no su sần, 1838369.html. Chương 1973, Bái Nguyệt Thần Thành. Hoàng Tiểu Long đích thật là dự định hai ngày nữa liền đi Bái Nguyệt Thư Viện, hiện tại tình thế càng ngày càng khẩn bách, hắn phải sớm ngày chiếm lấy Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật mới được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem hai con 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ gọi ra, hỏi Ai Lan có biết hay không có biện pháp gì hay không có thể để bọn hắn đột phá chúa tể cảnh giới. Ai Lan trầm ngâm, nói ra, có một chỗ, có thể để cho bọn họ đột phá chúa tể cảnh giới, há, nơi nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng choang, nguyên bản hắn không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới lại vẫn thật sự có. Ai Lan hồi đáp, nghe nói Bái Nguyệt Thư Viện có một tòa Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, tòa này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, chính là Bái Nguyệt tiền bối đoạt được, là một kiện ghê gớm bảo bối, đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh như có thể đi vào này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn dưới đáy tu luyện, có thể tăng lên đột phá chúa tể xác suất. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, hắn biết Tam Sinh Hoa có thể, này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn dĩ nhiên cũng có thể. Nhưng là Tam Sinh Hoa chỉ có một đóa, chỉ có thể một người dùng, nhưng nghe Ai Lan ý là, này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn có thể vô hạn sử dụng, chỉ cần đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, tiến vào này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn dưới đáy tu luyện, liền có thể tăng lên đột phá chúa tể xác suất. Hoàng Tiểu Long thất kinh hỏi, Ai Lan gật đầu, đúng. Bất quá, còn có một điều kiện, cái kia chính là nhất định phải là ủng có Quang Minh thần cách mới được, nếu là cái khác thần cách, tiến vào này Quang Minh Hỏa Diễm Lửa tu luyện, tác dụng không lớn. Hơn nữa, này Quang Minh Hỏa Diễm Sơn mặc dù có thể tăng lên đột phá chúa tể xác suất, thế nhưng, cái này xác suất cũng là bởi vì nhân thiên phú mà dị, lấy bọn họ thiên phú, như tiến vào bên trong tu luyện, ngươi cảm thấy đột phá chúa tể xác suất có thể tăng lên bao nhiêu? Hoàng Tiểu Long chỉ tay phía sau hai con 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, 12 cánh là 2/10. Ai Lan trầm ngâm nói, cho tới 14 cánh, ta không biết, hơn nữa bọn họ đã là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cực hạn, vì lẽ đó theo ta đánh giá, cũng không ít hơn 4/10. 4/10, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, tuy rằng 4/10, vẫn cứ không đủ một nửa, thế nhưng, đã cực kỳ kinh người, chỉ là, này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn tuy rằng ở Bái Nguyệt Thư Viện, thế nhưng chính là ở Bái Nguyệt Thư Viện cấm địa nơi sâu xa, ai đều không thể đi vào. Ai Lan lắc đầu, coi như là Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng cũng không tư cách đi vào, giới chủ bệ hạ muốn đi vào, trừ phi có thể được đến Bái Nguyệt tiền bối cho phép. Thế nhưng Bái Nguyệt lão nhân đã không xuất thế rất nhiều ức năm, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long muốn đi vào, căn bản là không thể nào sự tình. Coi như Hoàng Tiểu Long thật sự nhìn thấy Bái Nguyệt lão nhân, Bái Nguyệt lão nhân cũng không nhất định sẽ làm cho Hoàng Tiểu Long đi vào, ở Bái Nguyệt Thư Viện cấm địa nơi sâu xa. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, Ai Lan thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện, nói ra, chốn cấm địa này nơi sâu xa, có Bái Nguyệt tiền bối bày ra cấm chế, coi như là ta, cũng không cách nào xông vào. Hoàng Tiểu Long buồn rầu nhưng, hắn vừa nãy vẫn đích xác là có dự định, nếu thật sự không được liền lén lút xông vào. Đối với Ai Lan thực lực, Hoàng Tiểu Long đã biết, là chúa tể cấp 2 sơ kỳ đỉnh cao, liền Ai Lan đều không thể xông vào, vậy hắn chỉ có thể bỏ đi lén lút tiến vào đi niệm đầu. Lại là 2 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long bắt đầu lên đường đi tới Bái Nguyệt Thần Thành. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long giao cho Ai Lan không ít chuyện, để cho bất cứ lúc nào làm hảo đại chiến chuẩn bị, chờ hắn sắp tới, liền phát binh Quang Minh Thần Thành. Hoàng Tiểu Long là điều động thiên đường rời đi, trên dưới hai nửa thiên đường dung hợp về sau, tốc độ phi hành đã so với Minh Vương phi thuyền còn nhanh hơn không ít, bởi lần này Hoàng Tiểu Long đi tới Bái Nguyệt Thư Viện, chỉ có Ai Lan biết, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long rời đi, cũng không làm kinh động những người khác. Ở thiên đường toàn lực phi hành dưới, 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Bái Nguyệt Thần Thành. Bái Nguyệt Thần Thành, đứng ở Quang Minh Thần Giới nhất khu vực Trung ương, đứng vững ở Quang Minh Thần Giới vũ trụ mênh mông bên trong, khác nào một hạng trung thần vị mặt. Bái Nguyệt Thần Thành, toàn thân là dùng Quang Minh Thần Giới ánh trăng thủy triều thạch chế tạo, hào quang rực rỡ, soi sáng tuyên cổ, chính là xa xa trăm bên ngoài trăm triệu dặm, cũng có thể nhìn thấy Bái Nguyệt Thần Thành cái kia hào quang chói mắt. Nhìn xa, Bái Nguyệt Thần Thành dịu lóa mắt, thế nhưng gần rồi, Bái Nguyệt Thần Thành ánh sáng nhưng là nhu hòa cực kỳ, khiến người ta khác nào tắm rửa ở phi thường thoải mái ánh trăng bên trong. Bái Nguyệt Thần Thành so với Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn muốn cho nhân kinh ngạc, đây không phải một loại trên thị giác kinh ngạc, mà là cho tâm linh con người, cho người ta trên linh hồn một loại kinh ngạc. Ở này Bái Nguyệt Thần Thành trước, coi như là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cực hạn cường giả đều cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Một cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh thân cực hạn cường giả, có thể một quyền oanh chìm một cái siêu cấp đại lục, có thể một quyền đem một tòa siêu cấp cự thành oanh thành bột mịn. Thế nhưng này Bái Nguyệt Thần Thành nhưng cho người ta một loại vĩnh hằng bất hủ, dù cho mạnh hơn sức mạnh cũng không cách nào lay động mảy may cảm giác. Hoàng Tiểu Long cưỡi 10 cánh độc giác thú đi vào Bái Nguyệt Thần Thành. Bái Nguyệt Thần Thành phi thường náo nhiệt, Quang Minh Thần Giới các giáo đình các tộc đệ tử cùng cường giả nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến đến từ thần giới không ít 100 vị trí đầu đế cung đệ tử, còn có Phật giới một ít Phật giáo Phật tử, thậm chí ngay cả hắn địa ngục tam giới một ít đại giáo cường giả đều tới. Nghe nói mấy ngày trước liền hỏa giới giới tử đều tới, bất quá, vẫn cứ thua ở Quang Minh Chi Tử trên tay, hơn nữa bị Quang Minh Chi Tử thuyết phục, bái Quang Minh Chi Tử là huynh trưởng, không chỉ có hỏa giới giới tử, còn có long giới giới tử cũng tới, còn có Phật giới gia luật Phật tử, còn có địa ngục quỷ giới Phong Đô Thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung, Tu La giới Yên Thủy cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nghi đều tới. Ven đường đi qua một ít cường giả nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không ngờ tới liền Tần Hoàng Trung, Hà Tĩnh Nghi đều tới. Xem ra, lần này này Quang Minh Chi Tử thiết lập võ đài, cũng thật là kinh động các giới vô số thiên tài đến đây. Bởi Hoàng Tiểu Long là cưỡi 10 cánh độc giác thú, vì lẽ đó cũng đưa tới không ít người chú ý. Lại là 10 cánh độc giác thú, tiểu tử này là ai? Ta nhận ra hắn, mấy năm trước, hắn ở Quang Minh Chi Hải một quyền đánh giết đại diệt giáo hoàng, sau đó một chưởng vỗ bay Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo Lộ Triệu Minh, sau đó Lộ Triệu Minh treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt hắn. Nghe nói tiểu tử này trước đó vài ngày đi tới Vạn Linh Thành, không nghĩ tới lại vẫn có thể từ Vạn Linh Thành trốn ra được, hóa ra là tiểu tử này, bởi Ai Lan phong tỏa tin tức, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long ở Vạn Linh Thành đánh giết Lộ Triệu Minh, ngã bố lập sự tình không hề có tiết lộ ra ngoài. Bất quá, bởi Quang Minh Chi Hải Hoàng Tiểu Long một quyền đánh giết đại diệt giáo hoàng, vì lẽ đó, hắn bây giờ tại Quang Minh Thần Giới cũng coi như là một cái nho nhỏ nổi danh nhân vật. Tiểu tử này giết bất diệt giáo hoàng, không nghĩ tới còn dám xuất hiện ở Bái Nguyệt Thần Thành. Nghe nói bất diệt giáo đình không ít cao thủ đều tới Bái Nguyệt Thần Thành. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người nghị luận cùng ánh mắt, cưỡi 10 cánh độc giác thú trực tiếp hướng tới Bái Nguyệt Thư Viện mà tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới vừa vào thành không đến bao lâu, trước mặt liền đi đến một đám người, đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Từ trên người đối phương Quang Minh chiến bào đồ án đến xem, đám người kia, phần lớn là bất diệt giáo đình cao thủ, cái khác, hẳn là bất diệt giáo đình mời tới cao thủ, có chuyện gì sao? Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, côn vớt đi, hoang trao, trong 1973 bay Queen Thép, 1839721.html trong 1973 bay Queen Thép, 1839721.html chương 1974 miễn phí hiến cho Quang Minh Chi Tử. Đối phương đi ra một người trung niên, lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi đừng giả bộ điên hóa trang ngốc, ngươi giết chúng ta đại diệt giáo hoàng bệ hạ, ngươi là muốn tự mình kết thúc vẫn là quỳ xuống nhận lấy cái chết? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, các ngươi hiện tại lăng vẫn tới kịp. Cái gì? Bất diệt giáo đình các cao thủ cùng mời tới cao thủ đều là biến sắc mặt, ai cũng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhanh, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Để cho ta chặt ngươi, bất diệt giáo đình các cao thủ giận nói rống to. Lúc này, người trung niên kia giơ tay ép một chút, mọi người này mới ngừng lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại tiếp nhận chúng ta bất diệt giáo đình giáo hoàng vị trí. Ta nhiệm vụ thứ nhất liền đem đầu của ngươi chém xuống đến, đem thần hồn của ngươi rút ra lấy ra, tế điện chúng ta cách giáo hoàng đại nhân trên trời có linh thiêng, ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn trốn ở Bái Nguyệt bên trong tòa thần thành, chúng ta đi. Người trung niên đem người rời đi. Bất Diệt giáo đình các cao thủ trước khi rời đi, phẫn hận quét Hoàng Tiểu Long vài lần. Bái Nguyệt Thần Thành có Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, Bất Diệt giáo đình còn không dám ngông cuồng đến xúc phạm Bái Nguyệt Thần Thành quy củ đi làm chúng vây giết Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng một khi Hoàng Tiểu Long rời đi Bái Nguyệt Thần Thành, cái kia lại khác biệt. Hoàng Tiểu Long nhìn rời đi Bất Diệt giáo đình mọi người, cũng không ra tay ngăn cản, mặc cho Bất Diệt giáo đình mọi người rời đi, cần phải Bất Diệt giáo đình mọi người sau khi rời đi. Hoàng Tiểu Long cưỡi 10 cánh độc giác thú trực tiếp hướng tới thành Nam mà tới. Bái Nguyệt Thư Viện ở Bái Nguyệt Thần Thành thành Nam, tiểu tử này lại vẫn có thể mặt không biến sắc, nếu như ta đã sớm suy nghĩ làm sao đào tẩu mới được. Nghe nói Bất Diệt giáo đình có đệ tử ở Bái Nguyệt trong thư viện viện, hơn nữa Bất Diệt giáo đình cùng Bái Nguyệt trong thư viện viện chấp giáo lão sư Heberlai có rất sâu quan hệ. Bất Diệt giáo đình nếu như vận dụng đầu này quan hệ, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra Bái Nguyệt Thần Thành. Một khi hắn bị đuổi ra Bái Nguyệt Thần Thành, Bất Diệt giáo đình người nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết. Bốn phía chúng cường giả thấy Hoàng Tiểu Long lại vẫn lắc du du địa cưỡi 10 cánh độc giác thú hướng tới thành Nam mà đi, không khỏi lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long khóe miệng ẩn chứa cười gằn, nội viện chấp giáo lão sư Heberlai, Bái Nguyệt thư viện đặc biệt viện, nội viện cùng đế viện mạnh nhất, nếu là đế viện chấp giáo lão sư, hoặc Hứa Hoàng có thể cho hắn tạo chút phiền toái nhỏ, bởi Bái Nguyệt thư viện ở thành Nam, Hoàng Tiểu Long là từ thành Bắc cửa mà vào, muốn đuổi đến Bái Nguyệt thư viện, ít nhất phải một ngày, vì lẽ đó, bóng đêm phủ xuống thời giờ, Hoàng Tiểu Long liền tìm một gian khách sạn, muốn một cái độc lập sân. Quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tới Bái Nguyệt Thư Viện đưa tin. Ai Lan cho hắn làm thân phận là Bái Nguyệt Thư Viện Đế Viện lần này chiêu tân sinh. Nguyên bản, ấn Hoàng Tiểu Long ý tứ, là dự định để Ai Lan cho hắn làm một cái nội viện chấp giáo lão sư thân phận. Thế nhưng, nội viện chấp giáo lão sư, nhất định phải thông qua tầng tầng thử thách. Cuối cùng còn phải một vị trở lên phó viện trường cho phép mới được. Coi như là lấy Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn thế lực, cũng không cách nào giúp Hoàng Tiểu Long làm cho đến một cái chấp giáo lão sư thân phận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa vào ở sân không đến bao lâu, liền tới một đám khách không mời mà đến. Hỏa giới con trai muốn bái phỏng ta. Hoàng Tiểu Long nhìn đến đây thông báo khách sạn tiểu tử. Đúng, đại nhân, ngươi nhìn, có muốn hay không? Khách sạn tiểu tử bản ý là hỏi Hoàng Tiểu Long có muốn hay không trước đi nghênh đón một hồi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, vậy ngươi đi dẫn bọn họ vào đi. Khách sạn tiểu tử ngẩn ra, cẩn thận hỏi, đại nhân, tới nhưng là hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy Điện Hạ, ngươi nhìn, có muốn hay không tự mình đi nghênh tiếp một chút, đây chính là hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy. Cho dù là bọn họ Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ, chỉ sợ đều muốn thân nghênh một hai, không cần, nếu bọn họ muốn bái phỏng ta, ngươi dẫn bọn họ đi vào là được. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói, đừng nói hỏa giới con trai, coi như là hỏa giới chủ tới chơi. Hắn cũng đều không cần thiết thân nghênh. Khách sạn tiểu tử ngẩn ngơ, chần chờ một chút, cuối cùng lui xuống. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, này hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy đến bái phỏng mình làm cái gì? Hắn cùng hỏa giới thế lực cũng không có bất kỳ cái gì can hệ, mà khách sạn tiểu tử sau khi ra ngoài, đi tới ngoài sân, sau đó nhắm mắt đối với hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy nói, Lâm Thiên Thụy điện hạ, vị đại nhân kia, hắn để cho ta mang bọn ngươi đi vào. Hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy cực kỳ bất ngờ. Hắn thật mà nói, chỉ là để ngươi dẫn chúng ta đi vào, đúng, Lâm Thiên Thụy điện hạ. Cái kia khách sạn tiểu tử gật gật đầu, không dám nhìn Lâm Thiên Thụy. Lúc này, hỏa giới con trai phía sau các cao thủ không có gì không giận dữ. Tiểu tử này, hắn tính là thứ gì? Chúng ta hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy điện hạ đích thân tới, hắn lại dám không ra nghênh tiếp. Quả thực là không biết mùi vị, nếu như bình thường, bằng thân phận của hắn, cho chúng ta điện hạ chỉ đầu cũng không đủ. Một vị hộ vệ phẫn nộ nói, điện hạ, ta hiện tại liền đi đem tiểu tử này bắt tới, ném tới điện hạ trước mặt, để hắn quỳ quá tới đón tiếp điện hạ. Một vị khác hộ vệ phẫn nộ nói, hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy giơ tay lên một cái, hai mắt hàn mang lóe lên, nói ra, không vội, nếu tiểu tử này sĩ diện, vậy ta ngược lại muốn xem của hắn phổ lớn đến bao nhiêu, lập tức, nhấc chân hướng tới trong viện đi vào. Tiệm kia tiểu tử mau mau vì là hỏa giới con trai cùng tùy tùng hộ vệ dẫn đường. Đến đại sảnh về sau, hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy đám người liền thấy được ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh Hoàng Tiểu Long. Thấy bọn họ đã đi tới phòng khách, Hoàng Tiểu Long vẫn cứ tự cao tự đại ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh bất động. Lâm Thiên Thụy phía sau chúng tùy tùng cùng hộ vệ càng là giận dữ. Lâm Thiên Thụy nhưng là chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long. Các hạ chính là Áo Lý. Lâm Thiên Thụy mở miệng nói, Áo Lý, chính là Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đến đế viện đưa tin sử dụng tên mới. Lâm Thiên Thụy có thể nhanh như vậy liền tra được Áo Lý danh tự này, xem ra hỏa giới ở Quang Minh thần giới tin tức đường dẫn vẫn là rất linh thông, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, con người của ta luôn luôn không thích quanh co lòng vòng. Hoàng Tiểu Long không hề trả lời, mở miệng nói, hắn cùng Đôn Ai, nhất định phải chết một cái, nếu này Lâm Thiên Thụy bái con trai của Đôn Ai Quang Minh chi tử là huynh trưởng, Hoàng Tiểu Long cũng không cần phải cùng này Lâm Thiên Thụy khách khí, lớn mật. Lâm Thiên Thụy phía sau một vị đại đế cấp hai lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với Lâm Thiên Thụy, không nhịn được phẫn nộ quát, Lâm Thiên Thụy khoát tay, ngăn trở mọi người, mở miệng nói, tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời, nghe nói các hạ có một con 10 cánh độc giác thú, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng, lúc trước, hắn liền đối với này Lâm Thiên Thụy ý đồ đến suy đoán một phen, bây giờ nhìn lại, này Lâm Thiên Thụy quả nhiên là hướng về phía 10 cánh độc giác thú tới, ngươi muốn mua ta 10 cánh độc giác thú. Hoàng Tiểu Long có chút cân nhắc mà nhìn Lâm Thiên Thụy nở nụ cười, mua. Ta muốn các hạ sai lầm, nghe nói các hạ đắc tội rồi Bất Diệt giáo đình, ta tới này, là cho các hạ một cái đề nghị, ta biết huynh trưởng ta cần một con 10 cánh trở lên sừng độc giác thú đến luyện chế một món đồ, như các hạ có thể đem đầu này 10 cánh độc giác thú hiến cho huynh trưởng ta, hay là, huynh đệ ta xem ở đầu này 10 cánh độc giác thú phần bên trên, có thể che chở ngươi một, hai, có huynh trưởng ta che chở, Bất Diệt giáo đình bọn họ kiên quyết không còn dám tìm làm phiền ngươi. Ngươi muốn cho ta đem ta 10 cánh độc giác thú miễn phí hiến cho Quang Minh chi tử, sau đó tìm kiếm của hắn che chở. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thất thanh nở nụ cười, côn vớt đi, hoang chao, trong 1974 miên phi huynh, 1842147.html, trong 1974 miên phi huynh, 1842147.html, chương 1975, không cần chúng ta ra tay. Hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy thấy Hoàng Tiểu Long cười, hơi nhướng mày, này không có gì hay cười, ta cũng biết một con 10 cánh độc giác thú giá trị, thế nhưng, một con 10 cánh độc giác thú lại bảo bối cũng không thể so mệnh trọng yếu, ngươi đắc tội rồi Bất Diệt giáo đình, một mình ngươi khẳng định không đối kháng được Bất Diệt giáo đình, mà huynh trưởng ta có thể cứu ngươi mệnh, bất quá, ngươi nếu như muốn ở huynh trưởng ta thủ hạ cống hiến, một con 10 cánh độc giác thú còn chưa đủ. Nếu là ngươi có thể cầm được ra đầy đủ bảo bối, ta liền có thể hướng về huynh trưởng ta đề cử ngươi, để ngươi ở dưới tay hắn cống hiến. Hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy nói, dù sao toàn bộ Quang Minh thần giới, muốn ở huynh trưởng ta dưới trướng cống hiến đại đế cường giả vô số kể, không phải người nào đều có cơ hội này. Hoàng Tiểu Long nghe Lâm Thiên Thụy ăn nói linh tinh, có chút không nói gì, này hỏa giới con trai lại muốn hắn cống hiến Quang Minh chi tử. Hơn nữa còn đến lấy ra đầy đủ bảo bối. Quang Minh chi tử mới có thể cho hắn cơ hội này, riêng là một con 10 cánh độc giác thú còn không được. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, tốt, ta biết ngươi ý đồ đến, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy thấy Hoàng Tiểu Long liền cân nhắc đều không có cân nhắc, liền hạ lệnh trục khách, sầm mặt lại, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy tính một chút đề nghị của ta, giống 10 cánh độc giác thú thứ này, cũng không phải ngươi loại thân phận này có thể có được, coi như ngươi ở tại Bái Nguyệt Thần Thành bên trong. Cũng không nhất định sẽ thật sự an toàn. Hoàng Tiểu Long cười cợt, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hỏa giới con trai Lâm Thiên Thụy nhún nhún vai, ngươi có thể cho là như vậy, coi như Bất Diệt giáo đình không giết ngươi, thế nhưng rất nhiều người cũng đều sẽ bởi vì đầu này 10 cánh độc giác thú ra tay với ngươi. Hơn nữa, huynh trưởng ta nếu như thả ra lời đi, nói muốn một con 10 cánh sừng độc giác thú luyện chế đồ vật, ai hiến đi lên liền có thể ở tại thủ hạ cống hiến. Ta tin tưởng rất nhiều đại đế cấp trung thậm chí đại đế cấp cao cường giả đều sẽ tình nguyện giết ngươi, cướp giật đầu này 10 cánh độc giác thú hiến cho huynh trưởng ta. Lâm Thiên Thụy ngữ khí bình thản, dưới cái nhìn của hắn, đây là sự thực. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, trào phúng mà nhìn Lâm Thiên Thụy, nói thật cho ngươi biết, trên tay ta bảo bối xác thực không ít, thậm chí có so với 10 cánh độc giác thú còn bảo bối, kỳ thực, ngươi bây giờ là có thể ra tay. Lâm Thiên Thụy ngẩn ra, làm sao? Không tin. Hoàng Tiểu Long đưa tay một nhíp, chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái khác nào thiên long như thế linh mạch, đầu này linh mạch xuất hiện, linh khí dâng trào tuôn ra, Lâm Thiên Thụy đám người bị linh khí này vọt tới cứng lại, ai cũng khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn đầu này linh mạch, đây là thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Lâm Thiên Thụy ha ha nói, cho tới Lâm Thiên Thụy phía sau các cao thủ càng là kinh ngạc, đây chính là thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Đã rất nhiều ức năm chưa từng xuất hiện, lúc trước, Hoàng Tiểu Long phá hủy tà thần đế cung lúc, thu lấy tà thần bảo tàng bên trong, cũng chỉ có một cái thượng phẩm hỗn độn linh mạch, tà thần đế cung xưng bá thần giới mấy chục ức năm, ở thần giới mấy lần nhất lên gió tanh mưa máu, không biết cướp đoạt bao nhiêu cái đế cung bảo tàng không biết tích lũy bao nhiêu năm, cũng mới chỉ có một cái thượng phẩm hỗn độn linh mạch, có thể tưởng tượng này thượng phẩm hỗn độn linh mạch giá trị. Thượng phẩm hỗn độn linh mạch không phải có linh thạch liền có thể mua được đồ vật, bởi vì, chư thiên vạn giới buổi đấu giá trên chưa từng có bán đấu giá quá thứ này, không sai, thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Hoàng Tiểu Long hai tay vừa thu lại, cái kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch biến mất ở giữa không trung, nhìn Lâm Thiên Thụy, như thế nào, chỉ cần ngươi bây giờ giết ta, không chỉ có đầu kia 10 cánh độc giác thú là ngươi, liền ngay cả vừa nãy cái kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch cũng là ngươi. Lâm Thiên Thụy nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, có như vậy trong nháy mắt, đáy lòng của hắn sát ý tuôn ra, có mãnh liệt ra tay kích động, muốn giết Hoàng Tiểu Long, cướp đoạt đầu kia 10 cánh độc giác thú, cướp đoạt cái kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch, mặc dù nói, như vậy sẽ xúc phạm Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, thế nhưng, vì cái kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch, coi như thật xúc phạm Bái Nguyệt Thần Thành quy củ cũng đáng giá, lấy thân phận của hắn, Bái Nguyệt Thần Thành nhiều nhất sẽ cho hắn một chút trừng phạt. Không biết thật sự giết hắn, thế nhưng, cuối cùng, hắn vẫn là đè xuống trong lòng sát ý, bởi vì, ngay ở hắn muốn xuất thủ trong nháy mắt, hắn cảm ứng được một loại mãnh liệt nguy hiểm, một loại tử vong nguy hiểm, hơn nữa Hoàng Tiểu Long biểu hiện quá bình tĩnh, biểu hiện địa quá quỷ dị, lại dám trắng trợn mà đem cái kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch lấy ra, cổ vũ hắn đến cướp, điện hạ, chúng ta. Lâm Thiên Thụy phía sau một vị đại đế cấp 4 lão tổ lên trước, hỏi, ý là lên trước giết Hoàng Tiểu Long. Lần này, Lâm Thiên Thụy dẫn theo 20 mấy nhân, trong đó có một người là đại đế cấp 7, 3 người là đại đế cấp trung, 5 người là đại đế cấp cao, cái khác đều là thiên quân cấp 10, mà Hoàng Tiểu Long ở bề ngoài, chỉ là một cái đại đế cấp 2, bọn họ muốn bóp chết Hoàng Tiểu Long, ở những lão tổ này xem ra, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lâm Thiên Thụy giơ tay lên một cái, ngăn trở mọi người, chúng ta đi. Lâm Thiên Thụy nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, đối với thủ hạ mọi người nói, sau đó xoay người rời đi, mọi người chỉ được theo Lâm Thiên Thụy rời đi. Lâm Thiên Thụy đi ra sân về sau, vị kia đại đế cấp 7 lão tổ đối với Lâm Thiên Thụy nói, điện hạ, kỳ thực, chúng ta vừa nãy nên ra tay, nếu là có một cái thượng phẩm hỗn độn linh mạch, chúng ta hỏa giới có thể nuôi dưỡng được không ít đại đế cao thủ. Xác thực, nếu là thiên quân cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh dùng thượng phẩm hỗn độn linh mạch tu luyện, đột phá xác suất sẽ lớn một chút, không sai, điện hạ, tiểu tử này trên người có thượng phẩm hỗn độn linh mạch tin tức một khi truyền ra, chúng ta muốn ra tay nữa liền khó hơn rất nhiều. Một cái khác đại đế cấp 6 lão tổ nói, Lâm Thiên Thụy lắc đầu, hắn dám đem thượng phẩm hỗn độn linh mạch lấy ra, liền mang ý nghĩa hắn không sợ ta ra tay, tuy rằng không biết hắn đến cùng trông cậy cầm cái gì, thế nhưng, chúng ta không thể tùy tiện ra tay. Một lát sau, Lâm Thiên Thụy về tới một tòa hào hoa phủ đệ, trên cung điện, chính phụ tay đứng vững một cái khí thế bất phàm, tướng mạo cực đẹp người trẻ tuổi, không sai, chính là cực đẹp, đẹp đến mức khác nào họa bên trong người. Người trẻ tuổi này, chính là Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, được công nhận Quang Minh thần giới trẻ tuổi người số 1, hơn nữa gần nhất bởi vì võ đài đại bại chư thiên các giới cao thủ, kỳ danh khí đã ẩn ẩn che lại Hoàng Tiểu Long cùng thiên tử đế cảnh, huynh trưởng. Lâm Thiên Thụy đi tới Đôn Hạo phía sau, cái kia áo lý cự tuyệt, Đôn Hạo quay đầu lại, có chút bất ngờ, lần này, Lâm Thiên Thụy bái phỏng Hoàng Tiểu Long, nhưng thật ra là Đôn Hạo ý tứ, tiểu tử này cuồng cực kỳ. Lâm Thiên Thụy hai mắt lạnh lùng, đem bái phỏng Hoàng Tiểu Long đi qua nói một lần. Đôn Hạo càng nghe càng là kinh ngạc, thượng phẩm hỗn độn linh mạch, đúng, tiểu tử này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lâm Thiên Thụy nói, Đôn Hạo nở nụ cười. Nụ cười có loại khuynh thành mị lực, huynh đệ, lấy ngươi hỏa giới con trai cùng ta thân phận của Quang Minh Chi Tử, chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ đại đế cấp 2? Coi như tiểu tử này không đơn giản vậy thì như thế nào, chư thiên vạn giới, không hạng đơn giản đếm không xuể, vậy huynh trưởng có ý tứ là? Lâm Thiên Thụy nói, Đôn Hạo trầm ngâm nói, không cần chúng ta ra tay, ngươi đem ta cần một con 10 cánh độc giác thú một sừng luyện chế đồ vật tin tức tuyên bố đi ra ngoài là được. Thì sẽ có người tranh cướp giành giật thay chúng ta xuất thủ, Convert B, Hoang Châu, trong 1975 không quan thoang, 18458863.html. Chôn 1975 không quan thoang, 18458863.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1976, Bái Nguyệt Thư Viện. Cái kia thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Lâm Thiên Thụy hỏi, trước tiên không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, Lâm Thiên Thụy gật đầu, huynh đệ ngươi yên tâm, chờ các ngươi hỏa giới mà chúng ta Quang Minh Thần Thành tiêu diệt Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, thống nhất Quang Minh Thần Giới, đừng nói một cái thượng phẩm hỗn độn linh mạch, chính là hai cái, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi cho tới, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thề tiếng nói, hơn nữa, đến lúc đó, chúng ta còn sẽ giúp các ngươi sang bằng hỏa giới một ít gai nhỏ đầu, để cho các ngươi thống nhất hỏa giới. Lâm Thiên Thụy cười nói, vậy thì đa tạ huynh lớn. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo giọng nói vừa chuyển, hỏi, Long Giới con trai Ngao Bình bên kia thế nào? Lâm Thiên Thụy lắc đầu, này Ngao Bình càng là kiêu căng khó thuần, ta ba lần bái phỏng hắn, ba lần đều là một cái từ chối, ngữ khí cuồng cực kỳ, nếu không phải ta là hỏa giới con trai, phỏng chừng mỗi lần đều phải bị hắn ném ra. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cười nói, lấy thân phận của hắn, kiêu căng khó thuần là nên, chúng ta thành tựu đại sự, không cần để ý chút ít đồ này, như vậy đi, ngươi an bài một chút, để hắn lại đây thấy ta muốn gặp hắn. Lâm Thiên Thụy ngẩn ra, chần chờ nói, chỉ sợ hắn sẽ không tới thấy huynh trưởng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cười nói, yên tâm đi, ngươi đem vật này đưa cho hắn sẽ đến gặp ta. Nói đến đây, lấy ra một khối vỏ cây, khối này vỏ cây, hình như vảy rồng, mặt trên long khí dạng nhưng, đây là, tổ long thụ chủ thân cây chi gia. Lâm Thiên Thụy lấy làm kinh hãi, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nói, không sai, chính là tổ long thụ chủ thân cây chi gia, hơn nữa trên tay ta có hoàn chỉnh tổ long thụ chủ thân cây, vì lẽ đó, hắn hội kiến ta. Lâm Thiên Thụy trên mặt vui vẻ, nếu như Ngao Bình đến lúc đó đồng ý liên minh, chúng ta có long giới sự giúp đỡ, vậy liền nhất định có thể sang bằng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lắc đầu, một cái Ngao Bình đồng ý còn không được, còn phải nhìn cái kia long giới giới chủ ý tứ, bất quá, có hắn này long giới con trai giật dây, sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều. Sau đó đem tổ long thụ vỏ cây giao cho Lâm Thiên Thụy, đi thôi. Lâm Thiên Thụy gật đầu, tốt, ta này liền đi định ngày hẹn Ngao Bình. Sau đó bước nhanh rời đi, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nhìn Lâm Thiên Thụy rời đi bóng người, tự nói, chờ chúng ta Quang Minh Thần Thành sang bằng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, thống nhất Quang Minh Thần Giới về sau, tái phát binh hỏa giới, nuốt chửng hỏa giới về sau, Quang Minh Thần Giới liền có thể một lần thứ hai leo lên lục đại giới. Đáng tiếc, rời đi Lâm Thiên Thụy, cũng không nghe thấy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo tự nói, bóng đêm chậm rãi qua đi, sắc trời dần sáng, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai lên đường, cưỡi 10 cánh độc giác thú hướng tới Bái Nguyệt Thư Viện mà tới, lần thứ hai đi tới trên đường phố, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng đến cảm giác được bốn phía qua lại khắp nơi cường giả loại kia, không có ý tốt ánh mắt, lại như là đàn sói nhìn chằm chằm một con màu mỡ cừu nhỏ như thế. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo muốn một con 10 cánh độc giác thú một sừng luyện chế đồ vật. Ai có thể dâng lên, nhưng tại dưới trướng cống hiến, cũng có thể hưởng vô tận tài nguyên tu luyện. Ở Hoàng Tiểu Long thần hồn bao trùm dưới, một ít gốc nhỏ bên trong thì thầm không ngừng truyền đến. Hoàng Tiểu Long cười gằn, cái kia Quang Minh Chi Tử quả nhiên đem tin tức tán phát ra, nghe nói hôm nay địa ngục quỷ giới Phong Đô Thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung muốn lên võ đài khiêu chiến Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo. Tần Hoàng Trung là quỷ giới trẻ tuổi thiên tài số 1, nghe nói hắn những năm trước đây xông qua quỷ giới quỷ đường, giết tới quỷ cuối đường đầu, được kinh thiên kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, trước đó vài ngày thậm chí chém giết quá một con đại đế cấp 3 hậu kỳ địa ngục thú, không biết có thể hay không ở Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trong tay sống quá 10 chiêu. Xa xa một bên trong tửu lâu nghị luận, để Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, Tần Hoàng Trung dĩ nhiên xông qua quỷ giới quỷ đường. Quỷ giới quỷ đường, có chút tương tự ma giới đăng ma tháp, ma tổ vô thiên về sau, lại không nhân có thể xông qua đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh, mà quỷ giới quỷ đường cũng giống như thế. Quỷ đường chính là quỷ giới đệ nhất hung hiểm chi địa, quỷ đường tồn tại tới nay, chỉ có một người có thể xông qua, đó chính là hắn sư phụ đứng đầu địa ngục, không nghĩ tới. Tần Hoàng Trung dĩ nhiên cũng xông qua quỷ giới quỷ đường. Xem ra, này Tần Hoàng Trung thiên phú so với mình trong tưởng tượng còn cao hơn, chí ít so với mình đã từng nuốt chửng tống lực đào cao hơn ra không ít. Ở khắp nơi cường giả xanh mượt dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới Bái Nguyệt Thư Viện. Tuy rằng không ít người muốn ra tay, thế nhưng, chung quy là lo lắng đến Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, vì lẽ đó, còn không dám dưới con mắt mọi người động thủ. Toàn bộ Bái Nguyệt Thư Viện cửa lớn là dùng một viên cực kỳ hiếm thấy to lớn Quang Minh Vẫn Thạch đánh xuyên qua, lại thêm lấy điêu khắc mà thành. Này Quang Minh Vẫn Thạch, cao ngàn trượng, rộng mấy dặm, chỉ sợ là Quang Minh thần giới cổ lão nhất cũng là to lớn nhất một viên Quang Minh thuộc tính Vẫn Thạch. Vẫn Thạch trên cùng, bị người dùng vô thượng chỉ lực phát họa ra Bái Nguyệt Thư Viện, bốn chữ như bốn viên ống ánh minh châu, tỏa ra vạn thế ánh sáng. Ở này ánh sáng phía dưới, tự hồ hết thảy đều đã mất đi vốn có sắc thái. Bốn chữ này là Bái Nguyệt lão nhân viết, nghe đồn ẩn chứa vô thượng đại đạo, thế nhưng mấy trăm triệu năm đến, không người có thể triệt để hiểu ra được bốn chữ này bên trong vô thượng đại đạo, liền ngay cả cái gọi là Quang Minh thần giới thiên tài số một Quang Minh chi tử cũng chỉ có thể ngộ được phía trước ba chữ. Hoàng Tiểu Long ở lại ở nơi đó, hai mắt có từng sợi ánh sáng màu trắng ấp ủ, làm cái gì? Ngay ở Hoàng Tiểu Long tìm hiểu bốn chữ lúc, canh giữ ở cửa lớn mấy cái Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử quát lên, Bái Nguyệt Thư Viện ngoài cửa lớn không cho phép dừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, vô tận uy thế phả vào mặt, cái kia vài tên Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử sợ hãi lùi về sau. Sẽ ở đó vài tên Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử tức giận hơn lại uống khiển trách lúc, Hoàng Tiểu Long ném một viên nhãn hiệu đi qua, cái này nhãn hiệu, rất phổ thông, mặt trên khắc họa một tháng hình, nguyệt hình phía dưới, là một cái đế chữ. Cái kia vài tên Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử vừa thấy, sắc mặt hơi đổi một chút, hóa ra là Bái Nguyệt Thư Viện đế viện mới chiêu sư huynh, chúng ta không biết sư huynh thân phận, kính xin sư huynh không muốn trách cứ. Một tên trong đó đệ tử nhắm mắt, cung kính mà đem cái viên này nhãn hiệu phụng đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cẩn thận nói, có thể bị Bái Nguyệt Thư Viện đế viện chiêu thu, đều là thiên phú không chiếm được bối phận, không phải bọn họ này loại nội môn đệ tử có thể đắc tội nổi. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận nhãn hiệu, cũng không cùng đối phương mấy người tính toán, cất bước tiến vào Bái Nguyệt Thư Viện. Tiến vào Bái Nguyệt Thư Viện về sau, rất nhanh, liền có chuyên môn phụ trách đệ tử tiếp đón Hoàng Tiểu Long. Tên đệ tử này cung kính mà mang Hoàng Tiểu Long đến một người tên là Tân Nguyệt Điện Đại Điện. Tân Nguyệt Điện là ngoại viện, nội viện cùng đế viện hết thảy tân sinh báo cáo địa phương, hết thảy tân sinh lúc báo danh, đều muốn đến Tân Nguyệt Điện xác định thân phận, sau đó lĩnh thân phận bài, viện phục tất cả đồ vật. Tiến vào Tân Nguyệt Điện, Hoàng Tiểu Long một chút quét tới, chỉ thấy không ít tân sinh đều ở xếp hàng đo lường cùng xác định thân phận, bất quá những thứ này đều là ngoại viện, nội viện tân sinh. Tên kia tiếp đãi đệ tử dẫn theo Hoàng Tiểu Long trực tiếp tiến vào nội điện, giống Hoàng Tiểu Long này loại đế viện tân sinh, là không cần xếp hàng. Tên kia tiếp đón đệ tử mang Hoàng Tiểu Long tiến vào nội điện về sau, để Hoàng Tiểu Long chờ, nói đợi lát nữa có chuyên môn sát hạch lão sư chuyên môn đến đối với Hoàng Tiểu Long thân phận xác định, sau đó liền lùi ra, côn vớt đi, hoang chao, trong 1976 bài quy thuyên, 1849011.html. Trong 1976 bài quy thuyên, 1849011.html, chương 1977, 10 chiêu đánh bại Đôn Hạo. Hoàng Tiểu Long không đợi bao lâu, liền thấy một ông lão mang theo ba người đi vào. Lão giả này, xem ra chính là phụ trách xác định thân phận lão sư, mặt sau ba người, một người mặc rồng hệ chiến khải bên trên một cái đỏ long đồ văn dị thường dễ thấy, hai người khác, một cái là thạch nhân tộc, một cái khác là đơn dực thiên sứ. Thạch nhân tộc là Quang Minh thần giới cổ tộc một trong. Quang Minh thần giới, ngoại trừ thiên sứ tộc ở ngoài, còn có nhân tộc, thiên linh tộc, bách thú tộc, cùng với chúng cổ tộc, mà đơn dực thiên sứ, chính là thiên sứ tộc một trong. Thiên sứ tộc có mấy chục loại, như chiến thiên sứ, xí thiên sứ, thánh thiên sứ, trời đêm dùng các loại. Đương nhiên, thiên sứ tộc cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đơn dực thiên sứ ở mấy chục loại thiên sứ tộc bên trong, thực lực chỉ có thể coi là trung hạ. Thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Ông lão đến về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi chính là Áo Lý chứ. Cuối cùng cũng coi như tới đông đủ, các ngươi bốn người, chính là đế viện lần này mới chiêu tân sinh, ta cho các ngươi giới thiệu sơ lược một hồi, Áo Lý, cùng thiên sứ tộc. Ông lão chỉ tay Hoàng Tiểu Long, sau đó phân biệt giới thiệu sơ lược một hồi ba người khác, để Hoàng Tiểu Long bất ngờ chính là, cái kia trên người mặc rồng hệ chiến khải, lại là Long giới con trai Ngao Bình. Mà người đá kia tộc, gọi Ba Tơ, là thạch nhân tộc thiếu tộc trưởng, cuối cùng cái kia đơn dực thiên sứ gọi Si Ly, là đơn dực thiên sứ bộ tộc công chúa. Hoàng Tiểu Long tự dễu nở nụ cười, so sánh với bốn người, xem ra chính mình cái này ở bề ngoài cùng thiên sứ tộc thân phận của Áo Lý, liền phổ thông hơn nhiều. Giới thiệu bốn người về sau, ông lão lại tự mình giới thiệu sơ lược một hồi, ông lão là đế viện dạy học lão sư một trong, là một vị đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh, gọi Khắc Lạp Đức. Sau đó, ông lão bắt đầu từng cái xác định Hoàng Tiểu Long đám người thân phận, đo lường Hoàng Tiểu Long đám người thần cách. Hoàng Tiểu Long thần cách là Quang Minh hệ Chí Tôn Chi Vương thần cách, mà Long giới con trai Ngao Bình, tương tự là Chí Tôn Chi Vương, còn Thạch Nhân tộc thiếu tộc trưởng Ba Tơ cùng Đơn Dực Thiên Sứ công chúa Silly, là Chí Tôn thần cách, hơn nữa xếp hạng không thấp, ở Chí Tôn thần cách bên trong xếp hạng hơn 40 cùng hơn 50. Bái Nguyệt Thư Viện đế viện mỗi lần chiêu sinh, đều cực kỳ cẩu khắc, ngoại trừ yêu cầu là đại đế cường giả bên ngoài, còn phải là Chí Tôn lấy thượng thần cách cùng 10 vạn trong vòng cốt linh, hoặc là nói, nắm giữ không kém Chí Tôn thần cách thiên phú, tỉ như có nắm giữ 3 cấp đại đế cao nhất thần cách, thông qua sát hạch cũng là có thể tiến vào đế viện. Xác định Hoàng Tiểu Long đám người thân phận về sau, Khắc Lạp Đức mang theo Hoàng Tiểu Long 4 người ra Tân Nguyệt Điện, hướng tới đế viện bay đi. Trên đường, Khắc Lạp Đức đối với Hoàng Tiểu Long 4 người nói một cách đơn giản một hồi Bái Nguyệt Thư Viện một ít quy củ. Trên căn bản, đế viện học sinh, quyền lợi còn là rất lớn, hơn nữa hưởng thụ tài nguyên là rất nhiều ngoại viện cùng nội viện đệ tử viễn xa vô pháp so sánh. Đương nhiên, những tư nguyên này, Hoàng Tiểu Long cũng không để ở trong lòng, hắn đi vào, chủ yếu là vì tìm Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật, chỉ cần tìm được, hắn liền rời đi. Đương nhiên, trong lúc này, hắn vẫn là làm hết sức tìm cơ hội tiến vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, nếu là bên cạnh hắn cái kia hai con 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ có thể đột phá chúa tể cảnh giới. Như vậy, mặc kệ là đón lấy tấn công Quang Minh Thần Thành vẫn là hắn sau đó đối kháng cửu âm cự thi bộ tộc, đều có lợi ích rất lớn. Nửa giờ sau, Khắc Lạp Đức mang theo Hoàng Tiểu Long 4 người tiến nhập một cái dị không gian, đây chính là đế viện vị trí, một cái hỗn độn tiên thiên không gian, quét sạch rõ Hỏa Diệm Sơn ngay ở này hỗn độn tiên thiên không gian nơi sâu xa nhất. Cái này hỗn độn tiên thiên không gian, rộng lớn vô biên, coi như là đại đế cấp 10 cường giả toàn lực phi hành một vòng, ít nhất cũng phải hơn một tháng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mảnh này hỗn độn tiên thiên không gian, sơn mạch liên miên bất tận, linh tuyền treo lơ lửng vô số. Từng cái hiện ra hỗn độn khí dòng sông ở ống ánh mặt đất trong lúc đó không ngừng bôn ba không thôi. Trong này, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được rất nhiều ngoại giới khó có thể gặp được linh thú cùng thần thú, thậm chí thấy được mấy con kỳ lân. Tuy rằng này mấy con kỳ lân không sánh được của hắn xích diễm hắc kỳ lân, thế nhưng cũng làm cho Hoàng Tiểu Long giật mình. Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến hai con 8 cánh độc giác thú, bởi vậy có thể thấy được Bái Nguyệt Thư Viện gốc gác. Bái Nguyệt Thư Viện, sừng sững nhiều như vậy ức năm, có thể hấp dẫn các giới yêu nghiệt thiên tài tới đây tu luyện, là có nhất định nguyên nhân, tỉ như Long giới con trai Ngao Bình, lấy thân phận, muốn tu luyện, muốn dạng gì tài nguyên không có, thế nhưng, hắn lần này vẫn cứ lấy đế viện tân sinh thân phận đi vào Bái Nguyệt Thư Viện tu luyện. Kỳ thực, không ngừng Long giới con trai Ngao Bình, chư thiên vạn giới rất nhiều đại nhân vật đều từng ở Bái Nguyệt Thư Viện tu luyện qua, tỉ như địa ngục quỷ giới đệ nhất cao thủ Phong Đô Thành thành chủ Tần Buồn, tỉ như ma giới Long Hùng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Nguyên Tông, tỉ như ma giới Hình Thiên Ma Tôn, Si Vương Ma Tôn đều ở Bái Nguyệt Thư Viện trải qua. Khắc Lạp Đức mang theo Hoàng Tiểu Long 4 người tới đế viện không gian trung ương nhất cao nhất một ngọn núi, nhận lấy một ứng thân phần bài cùng đế viện trang phục cùng với một ít tài nguyên tu luyện về sau, liền cho Hoàng Tiểu Long đám người sắp xếp ở lại cùng tu luyện ngọn núi. Thân là đế viện học sinh, mỗi người đều có một tòa độc lập ngọn núi làm như ở lại cùng tu luyện. Hoàng Tiểu Long cùng Long giới con trai Ngao Bình thân là Chí Tôn Chi Vương thiên tài, được an bài ở nhất tới gần ngọn núi chính, linh khí nồng nặc nhất ngọn núi, hơn nữa hai người ngọn núi vừa vặn tiếp giáp, cần phải Khắc Lạp Đức sau khi rời đi, Long giới con trai Ngao Bình đột nhiên đối với Hoàng Tiểu Long nói, ngươi mặc dù là đế viện Chí Tôn Chi Vương tân sinh, thế nhưng, ngươi hay là muốn cẩn thận một hồi Quang Minh Chi Tử. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, 10 cánh độc giác thú. Long giới con trai Ngao Bình nói tiếp, hóa ra là chỉ việc này. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta hiểu rồi. Ngay ở Long giới con trai Ngao Bình muốn xoay người về tự mình ngọn núi lúc, Hoàng Tiểu Long lại nói, một cái Đôn Hạo, ta còn không có để ở trong lòng. Long giới con trai Ngao Bình không khỏi dừng lại, quay đầu lại, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, lắc đầu nở nụ cười, không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi, còn lâu mới là đối thủ của Đôn Hạo. Mặc kệ là Đôn Hạo sau lưng Quang Minh Thần Thành vẫn là Đôn Hạo bản thân thực lực, đều xa xa không phải ngươi có thể sánh được. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, vậy chúng ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Long giới con trai Ngao Bình rất hứng thú. Đôn Hạo thiết lập võ đài, nếu như ta có thể 10 chiêu đánh bại hắn, ngươi cống hiến cho ta. Hoàng Tiểu Long nói. Long giới con trai Ngao Bình cặp mắt mang một phun,

có nắm chắc hay không 10 chiêu bên trong đánh bại tiểu tử này. Ta muốn cho ngươi 10 chiêu bên trong đêm này Áo Lý đánh bại, nếu cái kia Áo Lý cá cược nói muốn 10 chiêu bên trong đánh bại hắn, như vậy, hắn liền để Khải Lý 10 chiêu bên trong đánh bại cái kia Áo Lý, để hắn mất hết sở hữu mặt mũi. Khải Lý ngẩn ra, trầm ngâm nói, này Áo Lý có thể một chiêu đánh bại Lộ Triệu Minh, sức chiến đấu rất mạnh, bất quá, ta như vận dụng một ít hoang cổ thần thuật, vẫn có niềm tin rất lớn có thể 10 chiêu bên trong đem hắn đánh bại. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nụ cười, tốt, chỉ cần ngươi 10 chiêu bên trong đem tiểu tử này đánh bại, như vậy, ta này thanh Quang Minh thần thương chính là ngươi. Khải Lý đại hỷ, Đôn Hạo sư huynh thả 10.000 cái tâm, ta nhất định toàn lực mà vì, 10 chiêu bên trong đem tiểu tử này đánh bại. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trên tay kia thanh Quang Minh thần thương nhưng là trung phẩm hồng mông linh khí, hắn tha thiết ước mơ đồ vật, vậy ta hiện tại liền về đế viện. Khải Lý đứng lên, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đè ép ép tay, cười nói, gấp cái gì, sắc trời cũng mau tối, hơn nữa hôm nay là nhân gia tân sinh báo cáo ngày đầu tiên, chúng ta vội vã như vậy liền đem nhân gia đánh bại đánh cho tàn phế, chẳng phải là thật không có lễ phép, liền để tiểu tử này khoái hoạt một buổi tối, ngày mai động thủ nữa không muộn, cũng tốt. Nghe Đôn Hạo sư huynh, Hoàng Tiểu Long dọc theo Bái Nguyệt Thư Viện an bài cho hắn ở lại cùng tu luyện núi Phong Sơn đỉnh cung điện đi dạo một hồi. Cung điện rất lớn, từ mấy chục cung điện tạo thành, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ núi Phong Sơn đỉnh tích, có 10 cái phòng tu luyện, có phòng luyện đan, có thư phòng, còn có so với võ điện. Bất quá, cung điện diện tích tuy rằng lớn, thế nhưng bên trong vẫn là trống rỗng, còn cần mua thêm đồ vật rất nhiều, tỉ như luyện đan sử dụng đỉnh lô, tỉ như tu luyện sử dụng giường hàng ngọc, tỉ như một ít trên đất trống còn muốn trồng trọt một ít linh dược linh thảo. Những thứ đồ này, đặt mua lên, cần không ít thời gian. Hoàng Tiểu Long thẳng thắn cũng không đi kiếm, chỉ là tiện tay gia cố một hồi cung điện phòng ngự đại trận. Những năm này, Hoàng Tiểu Long đối với trận pháp không ngừng nghiên cứu, trận pháp phương diện đã là không yếu, mặc dù chỉ là tiện tay gia cố một hồi, thế nhưng cũng có thể để ngọn núi cung điện phòng ngự đại trận tăng cường chừng gấp đôi. Bóng đêm sâu xa thăm thẳm, so với ban ngày, bốn phía ngọn núi tựa hồ an tĩnh không ít. Hoàng Tiểu Long đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn hướng đông nam, Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật ngay ở hướng đông nam một tòa giới tổ sơn bên trong. Giới tổ sơn chính là năm đó Quang Minh giới tổ ở Bái Nguyệt Thư Viện tu luyện cùng ở lại ngọn núi. Bất quá, giới tổ sơn đồng dạng là đế viện cấm địa, có cao thủ tọa trấn, coi như là đế viện học sinh cũng không thể tiến vào. Như thế nào mới có thể đi vào giới tổ sơn, chiếm lấy Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật? Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, bất quá, hắn cũng biết, sự tình không thể gấp, hiện tại hắn vừa mới tiến vào đế viện. Như tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là biết một ít, chỉ biết là có vô số bộ Quang Minh thần khải cùng Quang Minh thần thương. Những này Quang Minh thần khải cùng Quang Minh thần thương, có thể đem một cái loại cỡ lớn thần vị mặt lấp kín, cụ thể có bao nhiêu, Hoàng Tiểu Long cũng không rõ ràng. Thế nhưng đầy đủ đem Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ yếu tác chiến quân đoàn võ trang đầy đủ một lần, trừ đó ra, nên còn có vô số cực phẩm hồng mông linh đan, những này cực phẩm hồng mông linh đan, thậm chí khả năng so với diệu nhật thần đan còn tốt hơn, cho tới hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí thượng phẩm hồng mông linh mạch, hẳn là cũng có. Bất quá, những này, linh đan linh mạch, những này đều không phải là Hoàng Tiểu Long muốn nhất đồ vật. Ấn Hoàng Tiểu Long suy đoán, Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật nên có thiên địa linh vật, giống hồng mông khí này loại đẳng cấp thiên địa linh vật, thậm chí khả năng có cấp 2 thiên địa linh vật như hồng mông tử khí, tam sinh hoa này loại đẳng cấp. Đương nhiên, đây chỉ là Hoàng Tiểu Long suy đoán, có phải thật vậy hay không có, còn phải chờ bắt được Quang Minh giới tổ lưu lại đồ vật mới có thể biết. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở đỉnh núi đột xuất trên một khối nham thạch, phía dưới là vực sâu vạn trượng, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên thân, để Hoàng Tiểu Long có không giống nhau hào quang. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, khóe miệng ẩn chứa cười gằn, rốt cuộc đã đến, chỉ thấy bốn bóng người từ đằng xa phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đối phương không có che giấu trên thân khí tức, khí thế mạnh mẽ đánh thức bốn phía một ít ngọn núi học sinh, là Khải Lý, Hoàng Hữu Bố Ni Tư, Cách Cát, Bỉ Nhĩ Tư, bốn người bọn họ đều là Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo người theo đuổi, xem ra là tìm đến này Áo Lý phiền phức đến rồi, có trò hay để nhìn. Chúng ta tới đánh cược một hồi đợi lát nữa kết quả thế nào. Ta đánh cược cái kia Áo Lý sẽ bị đánh gãy hai chân hai tay, thậm chí gương mặt đó khả năng bị đá đánh gãy hai chân hai tay. Quang Minh chi tử Đôn Hạo sư huynh đã bắn tiếng, muốn thu thập đến này Áo Lý sinh sống không thể tự lo liệu, ít nhất phải nằm ở trên giường mấy năm, vì lẽ đó đánh gãy hai chân hai tay đó là nhẹ. Một ít học sinh dồn dập ra khỏi cung điện, lăn lập trên không, xa xa quan sát, một mặt hưng phấn. Đế viện học sinh tuy rằng thường có luận bàn, thế nhưng đã rất lâu không có đặc sắc như vậy so tài. Rất nhanh, Khải Lý, bố Nai Sờ bốn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long vị trí ngọn núi trên không. Khải Lý ở trên cao nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, thấy Hoàng Tiểu Long vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất động, lạnh giọng nở nụ cười, ngươi chính là cái kia công bố muốn đánh bại Đôn Hạo sư huynh, mà lại là 10 chiêu đánh bại Đôn Hạo sư huynh tân sinh Áo Lý. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nếu không có những học sinh mới khác gọi Áo Lý, đó phải là ta. Khải Lý cười gằn, tiểu tử, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn tự mình là mặt hàng gì, bằng ngươi cũng dám cùng ngôn đánh bại Đôn Hạo sư huynh, ngươi cho Đôn Hạo sư huynh nhất thương cũng không đủ tư cách, đợi lát nữa, ta sẽ trong vòng 10 chiêu đưa ngươi đánh bại, hơn nữa sẽ đem ngươi thu thập thành thiên hạ xấu nhất đầu heo. Bốn phía một ít quan sát học sinh không khỏi dồn dập tiếng cười. Bất quá, Đôn Hạo sư huynh nói rồi, ngươi nếu là đưa ngươi đầu kia 10 cánh độc giác thú hiến đi lên, hơn nữa đưa ngươi trên người gì đó hiến cho Đôn Hạo sư huynh, như vậy, chỉ đánh gãy ngươi hai chân. Khải Lý lại nói, không phải vậy, chúng ta sẽ đưa ngươi trung gian cái chân kia cũng đều đánh gãy 18 đoạn, để nó biến thành 18 đoạn côn, đến lúc đó nhìn ngươi phía dưới còn thế nào đùa nghịch. Chúng học sinh cười ha ha, một chiêu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, một chiêu. Khải Lý nghi hoặc, nhất thời không hiểu Hoàng Tiểu Long ý tứ. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên phá không mà lên, trong nháy mắt liền đã đi tới Khải Lý trước mặt, đối đầu, một quyền trực tiếp đánh tới. Khải Lý kinh hãi, này Áo Lý tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhìn Hoàng Tiểu Long oanh một cái mà đến nắm đấm, hắn hống một tiếng, toàn thân ánh sáng bắn mạnh, quang minh vạn trượng, dường như một vị viễn cổ quang minh chi thần, một quyền tiến lên nghênh tiếp. Côn vớt đi, hoang trao, trong 1979 mua ta môn, 1854797.html, trong 1979 mua ta môn, 1854797.html, chương 1980, vừa nãy là ai đánh cược. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, dường như hai tòa hỗn độn núi lớn chạm vào nhau, bốn phía trăm triệu dặm không gian đều là kịch liệt chấn động, sức mạnh hủy diệt bao phủ, phá hủy. Từng tòa ngọn núi ánh sáng phun ra, mà cùng Khải Lý cùng đi bố ni tư đám người nhìn thấy, hai quyền va chạm phía dưới, Khải Lý nắm đấm, không, là toàn bộ cánh tay phải đều vỡ toang ra, nổ thành một mảnh xương máu, mà Hoàng Tiểu Long nắm đấm thế đi không giảm, đánh vào Khải Lý trên đầu, Khải Lý nghẹo đầu, cả người bị nổ đến bay ngược ra ngoài, mà lại là lấy nghiêng góc độ bay ra ngoài, lại như là bắn chệt ống phóng rocket, trực tiếp bắn vào xa xa một ngọn núi bên trong, ngọn núi nứt toát, đá vụn bay tung tóe vô số, Khải Lý cả người cắm vào ngọn núi giữa sườn núi trong lòng núi, giữa sườn núi bốn phía xuất hiện một cái hố lớn, cái gì? Này, một ít quan sát đế viện học sinh đều là một mặt khiếp sợ, nhìn nghiêng cắm ngược vào giữa sườn núi Khải Lý, trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả cùng Khải Lý cùng đi bố ni tư ba người cũng là giật mình, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, nguyên bản, mới ra cung điện, đang chuẩn bị quan sát Hoàng Tiểu Long là ứng phó như thế nào. Khải Lý mấy người Long Giới Chi Tử Ngao Bình vừa đi ra, liền thấy được Khải Lý cắm ngược tình cảnh này. Long Giới Chi Tử Ngao Bình đầu óc có chút kẹt, nhất thời không phản ứng kịp. Mọi người ở đây khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm lúc, cắm ngược vào trong lòng núi Khải Lý nhúc nhích một chút, lại nhúc nhích một chút, toàn thân ánh sáng một bạo, từ trong lòng núi thật vất vả tránh thoát ra. Mọi người thấy đi, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Khải Lý toàn bộ đầu lại như là bị một kiện thượng phẩm hồng mông linh khí đập trúng như thế, hoàn toàn lõm một nửa, cho tới gương mặt đó, nhưng là sưng giống lợn, một con mắt châu, bị Hoàng Tiểu Long đánh cho làm lộ đi ra. Khải Lý toàn thân ánh sáng phun trào, lõm đi xuống đầu chậm rãi gồ lên đi ra, tấm kia sưng giống lợn mặt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại ra tay, mà là tùy ý khôi phục như cũ. Áo Lý ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi đê tiện vô liêm sỉ, lại dám sử dụng hạ tiện thủ đoạn đánh lén ta. Khải Lý rít gào, toàn thân đột nhiên phồng lớn, trong nháy mắt đã biến thành ngàn trượng người khổng lồ, trên thân xuất hiện từng cái quang minh thần phù, những này quang minh thần phù ở tại thân thể bốn phía tạo thành một cái quang minh lồng phòng ngự, khác nào viễn cổ quang minh thần khải, ta muốn giết ngươi. Hắn hống một tiếng, hai mắt đỏ như máu, trong tay một cái búa lớn xuất hiện, một búa hướng về Hoàng Tiểu Long chém tới. Nhìn Khải Lý biến thành ngàn trượng người khổng lồ, Long Giới Chi Tử Ngao Bình lấy làm kinh hãi, Cự Linh Thần Thuật. Cự Linh Thần Thuật chính là quang minh thần giới cường đại nhất hoang cổ thần thuật một trong. Phụ thân hắn nói đã từng thấy một vị chúa tể từng dùng tới này Cự Linh Thần Thuật, hóa thân mấy vạn trượng, một chưởng liền có thể dễ dàng đem một cái thần vị mặt đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Ở này Cự Linh Thần Thuật phía dưới, người sử dụng bản thân sức mạnh, phòng ngự đều sẽ tăng lên cực lớn, giống Khải Lý có thể biến thành ngàn trượng, đủ để tăng lên gấp đôi sức mạnh cùng phòng ngự, lại là Cự Linh Thần Thuật. Khải Lý thi triển này Cự Linh Thần Thuật, khí thế đã không kém gì rất nhiều đại đế cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao, một ít đế viện học sinh cũng dồn dập nhìn ra Khải Lý triển khai chính là Cự Linh Thần Thuật, nhiều tiếng hô kinh ngạc, này Cự Linh Thần Thuật có thể làm cho đế viện chúng học sinh phản ứng to lớn như thế, đủ thấy này Cự Linh Thần Thuật uy lực mạnh. Mọi người ở đây kinh ngạc thốt lên lúc, Hoàng Tiểu Long nhưng là một cái tát đón Khải Lý búa lớn đập tới. Cái gì? Này áo lý điên rồi sao? Dĩ nhiên trống không đón đánh Khải Lý búa lớn. Này thanh búa lớn nhưng là hạ phẩm hồng mông linh khí, ở Khải Lý thần lực quán chú, chỉ sợ không kém gì bình thường trung phẩm hồng mông linh khí. Này áo lý có chút đắc ý vênh váo, hắn vẫn đúng là cho là hắn rất mạnh. Hắn vừa nãy chỉ là đánh lén, nhưng lúc Khải Lý chưa sẵn sàng, cho nên mới có thể một chiêu đánh bay Khải Lý. Có không ít học sinh hừ lạnh cười nói, Quang Minh chi tử Đôn Hạo ở đế viện thậm chí toàn bộ Quang Minh thần giới đều có vô thượng quyền uy, những này đế viện học sinh tự nhiên là hy vọng đại diện cho Đôn Hạo trước tới Khải Lý có thể thắng, tốt nhất là đêm này áo lý dọn dẹp sinh sống không thể tự lo liệu. Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Cá Cược, nói 10 chiêu đánh bại Quang Minh chi tử Đôn Hạo, điều này làm cho đế viện không ít học sinh đều không ưa Hoàng Tiểu Long. Cảm thấy cái này tân sinh quá kiêu ngạo. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bàn tay cùng Khải Lý búa lớn chạm đánh vào đồng thời, chạm kích trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long bàn tay chợt hiện lên một nói cực kỳ bí ẩn lưu ly hào quang, Khải Lý búa lớn đánh vào trên bàn tay, ánh sáng phun ra, Khải Lý chỉ cảm thấy một trận khủng bố cự lực từ búa lớn bên trên truyền đến, sức mạnh chi lớn, dĩ nhiên đánh nứt bàn tay hắn, trong tay búa lớn cầm không được, từ trong lòng bàn tay thoát bay ra ngoài, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long bàn tay tiếp tục vừa kéo mà đến, Khải Lý mắt tối sầm lại, đầu ông nổ vang, dường như nứt ra giống như vậy, cả người lần thứ hai bị quất đến bắn ngược đi ra ngoài, Khải Lý lần thứ hai cắm ngược ở lúc trước ngọn núi kia giữa sườn núi, mọi người thấy đi, chỉ thấy này thanh búa lớn, mặt trên xuất hiện dấu răng cùng từng cái vết rách, tất cả mọi người hơi lạnh cùng quất, đây chính là hạ phẩm hồng mông linh khí, dĩ nhiên không chịu nổi Hoàng Tiểu Long một chưởng. Liên hạ phẩm hồng mông linh khí ở chạm kích trong lúc đó đều xuất hiện đạo đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào muốn nứt toát, Hoàng Tiểu Long thần thể chẳng phải là muốn so với hạ phẩm hồng mông linh khí còn kinh khủng hơn. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói một cái đại đế cấp thấp cường giả đế thân thể dĩ nhiên mạnh tới mức này, chỉ sợ phổ thông đại đế cấp 10 cường giả đều không có khủng bố như vậy chứ. Long giới chi tử Ngao Bình cũng là khóe miệng co giật, hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này áo lý vì sao dám cùng hắn cá cược. Cái này áo lý là cuồng, thế nhưng xác thực có cuồng tư bản. Hoàng Tiểu Long lăng không đạp bước, đi tới Khải Lý trước mặt. Lúc này Khải Lý hơn nửa thân thể cắm vào ngọn núi bên trong, mà phần eo trở xuống còn lộ ở bên ngoài. Hoàng Tiểu Long một cước hướng tới đối phương hai chân giao nhau nơi đá ra. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, tất cả mọi người không khỏi hai chân kẹp chặt. Hoàng Tiểu Long một cước lại đá ra, một mực đá 18 chân, thập bát tiết côn. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên, đón lấy. Lại là một cước, trực tiếp đem Khải Lý toàn bộ đá tiến vào trong lòng núi. 19 tiết côn, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, chắp tay sau lưng, hướng về xa xa bố ni tư ba người chậm rãi đi tới. Cùng Khải Lý cùng đến đây bố ni tư ba người hoàn toàn biến sắc. Bố ni tư mặc dù là đại đế cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao, so với Khải Lý phải mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng cường không tới đi đâu. Áo Lý, ngươi có biết không tự mình đang làm gì? Bố ni tư ngoài mạnh trong yếu quát lên. Ta cùng Khải Lý đều là Đôn Hạo sư huynh phụ tá đắc lực, ngươi bây giờ đem Khải Lý trọng thương, đắc tội rồi Đôn Hạo sư huynh, ngươi có biết hay không đắc tội Đôn Hạo sư huynh hậu quả, sau đó quang minh thần giới, đem không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi bây giờ đem 10 cánh độc giác thú cùng trên thân bảo bối hiến cho Đôn Hạo sư huynh, ta có thể thay ngươi hướng về Đôn Hạo sư huynh cầu xin. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một cái tát trực tiếp quất bay, toàn bộ đầu đều bị quất đến xoay chuyển vài vòng. Ồn ào. Hoàng Tiểu Long lại một cước đem đá bay, sau đó, lại một cước một cái, đem hai gã khác cùng đi đế viện học sinh đá tiến vào dưới nền đất. Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía quan sát đế viện học sinh, vừa nãy là ai đánh cược Khải Lý sẽ đánh gãy ta hai chân hai tay. Bốn phía đế viện chúng học sinh sắc mặt ai cũng đại biến, đều luống cuống lắc đầu, sau đó tan tác như chim muông, muốn bao nhiêu nhanh liền bao nhanh.